Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi trưa lúc 12 giờ mỗi ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau đi tiếp Thiên thứ tư, Thần Điện Lưu Cự, Cửu Long Quán Sự Ký của tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Tập 9, mời quý thính giả cùng lắng nghe. Vì lấy một huyết tra đeo ở trước cổ, nói rằng bình thường đào giếng sẽ liên hệ với cây cỏ tại địa điểm đó để biết được động tĩnh. Nãy giờ Vi liên hệ thì không thấy cái rễ cây nào cả. Khả năng cao tất cả nơi này đều là thần mộc, sắp phải chiến đấu một trận chiến cuối cùng rồi. Vi lấy trong ba lô đầu trâu ra một cái vỏ thanh long đựng một huyết, dùng tay bấm quẻ, lẩm nhẩm cái gì đó, rồi dùng ngón cái và ngón trỏ của bàn tay phải nhúng vào trong một huyết, sau đó trét lên ngay yết hầu của tất cả bọn tôi. Anh Thông ngửi mùi mộc huyết thì lắc đầu le lưỡi nói: "Thứ này để làm gì vậy? Nếu mà lát nữa có miểu tới á, ít ra thì chúng sẽ không tấn công chúng ta ngay." Anh Thông nghe vậy liền nói tiếp: "Ừ, hợp lý ạ. Bọn anh bảo vệ cho em, lấy ngọc liêm bảo vệ miền Tây, đã đảo tứ trấn, trấn hưng lục lâm." Tôi hiểu vai trò của mình. Bọn tôi sẽ bảo vệ cho Vi, không chỉ là dưới đám miểu mà còn dưới nanh vuốt của Na Long Hội, cũng như cơn thịnh nộ của Tăng Kiều Trâm. Nếu chỉ là vài ba cái miểu nhỏ, Vi có thể dư sức xử lý được. Nhưng vì phải tiến hành thủ tục lấy ngọc liêm, cho nên tuyệt đối không thể kinh suất. Phía bên kia, Tăng Nữ Tạc chính phải đòn hiểm, thần khí nhất thời sa sút, pháp khí vận ra bao nhiêu đều thất thoát hết bấy nhiêu, đành phải lui về nấp trong góc, chờ Thái Quang Định cử người trông coi, đợi hồi phục lại khí lực, đẩy ngải độc ra bên ngoài. Cao Văn Sơn và Lý Ngọc Xuyên không có Tăng Kiều Trâm dẫn đầu thì lộ ngay dễ e sợ. Gặp ngay phải lúc thần mộc trở mình trút cơn thịnh nộ, cả hai đều vượt ra ngoài sức của mình, cho nên dù chỉ cách thần điện mấy trăm mét cũng không dám liều mình xông lên. Tôi quan sát thấy Kiều Trâm đang dần hồi phục, đúng như thằng Sinh nói, lúc này không hành động nhanh thì sẽ hụt mất cơ hội. Để Kiều Trâm đối đầu lại với Vi, bà ta dĩ nhiên không thể nào sơ sót để dính chiêu hiểm thêm một lần nữa. Khi đó, với sức của bọn tôi, khó lòng làm nên cơm cháo. Anh Hùng sẽ chạy đầu tiên, tôi yểm trợ cho anh. Sau tôi là Vi và Tú Linh, anh Thông chốt đoạn. Thằng Sinh bảo vệ mé ngoài bên trái của đội. Anh Hùng cắt khử xong, chúng tôi liếc nhìn cảnh tượng hỗn độn chính giữa thần điện một lần nữa. Cảm giác này làm tôi nhớ đến lúc băng qua biển oan hồn ở Ca Lâu Thành thì gặp đám bạch tuộc hổ. Những đoạn rễ cây hoặc là một thứ gì đó to tròn cứ vung loạn xạ hết cái này tới cái khác liên tục, hệt như xúc tu của đám bạch tuộc hổ vậy. Anh Hùng nói đanh gọn: "Sẵn sàng chưa? Anh đếm tới ba là chạy thật nhanh. Yêu cầu là phải giữ chặt đội hình. 1, 2, 3 Bọn tôi phóng đi như bay. Vừa chạy được mấy bước, phía bên kia bọn Na Long Hội liền phát hiện được ngay. Chúng kêu lên, có một số tên định rút súng ra bắn thì Tăng Nữ Tặc quát lên: "Đừng có bắn, đồ ngu!" Đó không phải là thương xót hay là cái gì, mà là suy nghĩ chung của hai nhóm lục lâm khi lỡ đối đầu với nhau trong lúc săn lan hay đập biểu. Điều này thằng Sinh có lần đã giải thích với tôi trong những lúc hai thằng đi lang thang đập những cái miểu dớ dẫn. Lý do là vì trong một khu điện thờ hoặc cổ mộ, muốn lấy được lan quý tất nhiên là phải vượt qua được lớp miểu vốn có ở đó. Mà đã là miểu thì không biết phân biệt được nhóm nào là nhóm nào, cứ thấy ai tới thì chúng vật vậy thôi. Không giống như trong phim, miểu cứ gặp kẻ đột nhập là giết. Nên dù là có là hùng bonsai, đầu đội trời chân đập đất, hay Tăng Kiều Trâm bạo liệt, bất từ thủ đoạn đều biết được, nếu lúc này mà hạ sát bên phe kia, người thiệt chính là bản thân. Vậy nên Lục Lâm đều biết rằng, nếu trong lúc săn lan, khi tới được chỗ đặt lan quý mà chạm trán kẻ địch, lúc này tốt hơn là liên thủ lại để đập xong cái miễu, sau đó thì tùy tình hình mà tiến hành thương lượng, hoặc là xử luôn đám người còn lại để lấy lan. Ưu tiên là như vậy, luôn chừa người biết đập miễu chung với mình lại. Khi nào có lan rồi, muốn làm cái gì thì làm, không sợ miễu mạnh, chỉ sợ cả ngàn miễu nhỏ cùng ùa ra, như vậy rất dễ chết đi. Tăng Nữ Tạc muốn bọn tôi được sống, thứ nhất là để chia lửa với ả ta, dồn sự chú ý của thần mộc qua bên đây, để phe của ả dễ bề hành động. Bên cạnh đó, Tăng nữ tặc dự tính đến trường hợp mà ả biết rất dễ xảy ra, đó là thần mộc sắp tỉnh giấc hoàn toàn. Nếu như bọn tôi chết lúc này, cả đám miễu ùa vào đám người của ả, thì đơn độc một cái hỏa lan phụ khó lòng đập đi hết được. Bên cạnh đó, nếu như Vi đến thần mộc trước cũng là một phép thử cho ả ta. Vì nếu có cạm bẫy tinh vi, bọn tôi sẽ là người chạm trán trước. Thực ra để làm những chuyện cướp lan trên tay người khác, người ủ mưu phải thật sự mạnh và có đầu óc. Tăng nữ tặc không chỉ có hai thứ đó, mà còn có cả sự thâm độc cùng với đám lâu la đông đảo, đủ để cho ả ta tự tin với kế hoạch. Vậy nên ả mới quát đám lính đừng có bắn là vì lẽ đó. Ả đâu ngờ bọn tôi có một huyết hộ thể, câu giờ được lâu hay không thì chưa biết, nhưng được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Na Long Hội đã dùng tới cái thứ vũ khí phun lửa kỳ quặc kia. Tùy đạo hạnh của từng đứa mà lửa mạnh yếu khác nhau. Tuy nhiên bao nhiêu đó cũng đã đủ để cho chúng kìm chân đám rễ cây. Một số tên phun lửa dụ rễ tới, một nhóm khác vây quanh, chặt đứt và rải thứ bột gì đó ra khắp nơi. Xem ra bọn chúng đang có được sự thuận lợi để chậm mà chắc nhích lên từng bước. Đang chạy, chợt tôi nghe anh Hùng hét lớn: "Đứng lại!" Tức thì tay của anh giang ra cản chúng tôi, trước khi một thứ gì đó như một tảng đá lù lù rơi ngay trước mặt, khiến cho bụi bay tung tóe. Ngay lập tức chúng tôi nhìn lên trên, thứ vừa rơi xuống chính là đỉnh của một cây kim luân trụy, cầm trên tay bức tượng ác Phật. Tượng này cao, ngước nhìn lên không thấy được mặt tượng, chỉ thấy sáu cánh tay cầm sáu pháp khí. Có kim luân trụy bên trái đã rơi xuống. Tôi thấy có cái gì đó không ổn, liền nhìn cho kỹ, thì bỗng dưng một tiếng trắc trắc vang lên. Tôi liền hét: "Chạy, dòng ra mé ngoài, nhanh, đám sao bản đang phá chúng ta đó." Phía trên trần hang, không phải một mà là một binh đoàn xà bản đang tràn ra bên ngoài. Lũ xà bản túa ra đông như kiến cỏ, chúng chưa xuống đây dội, có lẽ vì e sợ thần mộc. Chúng chỉ bò trên các đầu tượng, xô ngã đất đá xuống chỗ bọn tôi. Vậy giả thuyết con xà bản ở sông ngầm đi lạc là đúng rồi. Một con thôi mà đã gây ra biết bao nhiêu rắc rối. Cả một binh đoàn như thế này, tôi không dám tưởng tượng ra. Anh Hùng dẫn đầu, bọn tôi rút chạy vào trong các hàng tượng và bảo tháp. Chúng tôi buộc phải đổi hướng chạy đi. Tuy quãng đường có ngắn lại, nhưng do len lỏi giữa các đám tượng, lại phải né các đống gạch đá vỡ vụn dưới sự tấn công như vũ bão của thần mộc, tốc độ chậm lại đáng kể. Càng tới gần, bảo tháp và đất đá càng lúc càng nhiều. Chạy nhanh thì vỡ đội hình, với lại Phi đang mang theo cái đầu trâu, tuy nhỏ gọn nhưng ít nhiều cũng xảy ra sự vướng víu. Thằng Sinh thấy vậy mới nói: "Em gái à, đưa cái ba lô cho anh đi, anh chạy lên trước, nhanh lên." Phi gật đầu, liền tháo ba lô đưa cho thằng Sinh. Thằng Sinh vừa đeo vào thì cảm thấy đúng là nó không có quen. Sừng trâu dài, chạy hay va vào các tượng Phật. Cũng may là dây nhợ buộc chặt cho nên không bị đứt, không thôi thì lại phải mệt mỏi thêm. Phía bên kia, tăng nữ tặc thấy bọn tôi đã gần tới được thần điện, liền phân công đàn em xông lên nhằm tránh bị tổn thất. Thái Quang Định và Cao Văn Sơn sẽ dẫn hai nhóm đi men theo bên vách, dùng súng phun lửa mở đường. Lý Ngọc Xuyên dẫn toán còn lại đi vào phần tượng Phật, thẳng đến thần điện. Đích thân tăng nữ tặc cũng thân chinh, nhưng ả không đi theo ba toán kia mà nhảy trên các bức tượng. Cứ đà này thì chỉ một chốc sau ả sẽ đến trước bọn tôi thôi. Thằng Sinh đang chạy, sừng trâu bị vướng vào một bức tượng, nó bị giật mạnh lại, mất đà ngã lăn quay. Anh Thông đi kế bên đỡ nó lên, bảo Tú Linh và Phi cứ theo tôi và anh Hùng, đừng nấn ná ở lại. Tôi nghe thì nghe vậy, nhưng sao đành lòng mà chạy đi. Quay lại nhìn thấy thằng Sinh té làm cho đổ mấy bức tượng đi, nhìn không giống như được tạc từ đá mà ra. Thằng Sinh ngồi dậy, nó và anh Thông vừa nhìn vào bức tượng thì mặt thoáng nhăn lại, liền phóng ra phía sau chạy đường khác. Nó hét lên: "Con mẹ nó, chạy đi, đừng có nhìn lại." Quá trễ rồi, thứ đập vào mặt tôi đó không chỉ là những lớp vỏ tượng rơi ra do bức tượng bị đánh động, mà chính chúng đang tự hình thành ý thức. Tay chân đầu, mỗi một phần đó lại tìm đến nhau. Bên trong có thứ gì đó trông như rễ cây nối lại và tạo thành một dạng hình cầu. Khi tôi còn đứng thẫn thờ thì anh Hùng đã nắm lấy áo mà giật tôi: "Nè, chạy ngay, đứng đây cho chết hay sao?" Cả ngàn bức tượng vụn vỡ ra, Điều này vô tình làm cản bước tiến của tăng nữ tặc. Tôi thoáng thấy ả cũng đang bị thứ ấy vây chặt, có vẻ như chúng phát sinh từ cú giải tượng rồi lan dần lên tới thần điện. Một làn sóng bụi bay, đất đá vỡ vụn, cuộn lên cùng với âm thanh ầm ầm như thác đổ của đám tượng. Chúng hóa thân thành một thứ hình cầu. Có những hình cầu được ghép với nhau từ tai tượng, có hình từ chân tượng, đầu tượng, đủ cả. Lớp đất đá bên ngoài vỡ vụn ra, trông như được đắp lên bằng vữa. Tôi không rõ, chỉ thấy vô cùng linh hoạt, vừa vỡ ra thì đã hợp lại ngay. Những cánh tay giãy đành đạch, hệt như tay người vừa bị chặt đi, bò đến nhau, ghép lại bằng phần cùi chỏ. Chân thì lăn, nối bằng đầu gối, hệt như những cái bông hoa cây gáo lúc nở trộ ra. Trong xa thì còn được, chứ đứng gần thì không thể không thấy tổn lộn. Một dòng cung từ phía sau đổ ập tới. Dù khoảng cách đến thần điện đã được rút ngắn đi, nhưng mọi thứ diễn biến theo chiều hướng không lường trước được, khiến cho tình hình khó khăn hơn rất nhiều. Thằng Sinh và anh Thông bị tách ra, chạy đến giữa hàng tượng, cách thần điện cũng hơn 200 mét. Hai người bọn họ phải liên tục tránh né, không tiến lại gần hơn được bao nhiêu. Trong khi Tăng Kiều Trâm cũng ở gần đó, nếu xảy ra giao chiến, cái đầu lâu trâu bị cướp đi thì e rằng chuyến này công cốc. Cảm giác như cái lần bị La Tiên nẫn tay trên viên ngọc, tôi không muốn trải qua một lần nữa. Tình hình trước mắt không cho tôi lơ là, anh Hùng kêu tôi chạy song song với anh, Tú Linh và Phi bám sát theo sau. Hướng chạy phải thay đổi liên tục vì những cánh tay của tượng rơi vãi khắp nơi. Để nó nắm được thì sẽ siết rất mạnh, đau thấu trời. Tú Linh bị ba cái tay như vậy bóp suýt đến gãy xương. May mà tôi vận thiên hổ đánh gãy chúng kịp lúc đi. Làn sóng tượng vỡ phía sau lan chưa đến giữa thì từ phía trước, những bức tượng như bị lực phá cực mạnh tác động. Hàng trăm bức tượng cùng bị nổ tung, bụi bay mịt mù. Từ bên trong không phải là xác người như tôi tưởng tượng, mà là một thứ chất dịch đặc quánh, đen và bốc mùi. Lũ tay chân đầu cứ thế lao đến hút lấy hút đẩy. Hút xong rồi chúng hợp lại với nhau, cứ như thế, cứ như thế, gom thành từng tảng nhục thể to như tòa nhà. Vì nói: "Không xong rồi, thần mộc sắp tỉnh giấc hoàn toàn. Mấy cái thứ đó là liệp thủ hộ, khi chúng đủ lớn á sẽ phá nát cả cái chỗ này đó." Anh Hùng nói: "Có thứ còn đáng lo hơn ở trước mắt, lũ sà bản đang leo xuống kìa." Tôi vội kêu trời, nhìn lên trên vách, hàng ngàn cái đầu lâu lởm ngổm bò tới bằng mấy cái tai con nít, kêu lên trang trét như côn trùng đang vây kín quá nửa vách hang. Chẳng mấy chốc chúng sẽ xuống tới tận đây, khi đó thì tứ bề thọ địch, chống kiểu gì đây? Anh Hùng nói: "Có vẻ như em quá lo xa, chỉ bôi một quyết cho cả đám rồi. Rốt cuộc miễu không thấy mà toàn là ngải thôi." Vừa dứt câu, anh Hùng đang chạy thì có 5-6 cái liệp thủ hộ chân và tay lao tới. Dĩ nhiên là chúng không làm khó được anh, chỉ bằng một đòn đánh chúng đã trả ra thành hàng trăm mảnh. Tay anh thu dậy, tôi có thể thấy trong lòng bàn tay phát sáng thứ đặc trưng của một bài chú mạnh. Anh Thông và Sinh chạy bên kia, vừa né vừa la làng: "Nè, nhanh lên, thần điện đang biến chuyển đó, có cần em lên giữ chỗ trước không? Mày lo giữ cái mạng là được rồi." Một cuộc đua hỗn loạn của tất cả những thứ có mặt bên trong thần điện lúc này. Có vẻ như ai cũng muốn lao lên cái bệ thờ, chạm vào trong thần mộc. Lũ sà bản đã tiếp đất, chúng lao đến như vụ bão. Liệp thủ hộ nhận ra có thêm đồng minh, không còn lăn lóc qua lại nữa, mà tập trung vây ép, dồn bọn tôi vào trong một góc, tránh xa đường dẫn lên thần mộc kia. Bọn tôi bị ép thì có nghĩa là phe của tăng nữ tặc cũng vậy, chí ít cũng cản được bước của ả ta. Nhưng không, giữa tiếng ầm ầm long trời lở đất, tôi nghe được một tiếng gầm dũng mãnh uy lực, thứ mà dù cho tôi có khai thiên hổ cũng chưa chắc nghe được. Có lẽ do thiên hổ của tôi chưa thuần thục. Phía bên kia, một luồng pháp khí màu đỏ bộc phát trong chớp mắt, ánh sáng bạo liệt mạnh mẽ, dữ dội, nhìn vào chói mắt tới mấy giây. Cùng với nó là một tiếng nổ, hất mạnh mọi thứ gần đó đi xa tới mấy mét. Cứ tưởng là quái vật xuất hiện ra, nhưng không, thì ra là hỏa lan phù của tăng nữ tặc. Áp lực khủng khiếp, anh Hùng phải thoáng nhăn mặt. Thiên hổ trong người tôi rạo rực như muốn lồng lên, nhưng rồi bị thứ gì đó áp chế, tay tôi run lên bần bật. Chẳng lẽ tôi đang sợ hãi hay sao? Tăng nữ tặc lúc này chạy một mạch, đòn đánh đầy uy lực, tưởng như cả cơ thể của ả trong phút chốc được cường hóa lên tối đa, thân thể kim cang bất hoại, tướng chi là pháp khí thượng thừa. Hình ảnh chiến thần uy dũng cỡ nào chắc cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Anh Hùng kêu lên: "Không rồi, phen này ả đến bên kia trước mất." Trong lòng thần điện này, không phải chỉ riêng bọn tôi không muốn tăng nữ tặc lấy được Ngọc Liêm, thần Mộc cũng không muốn. Trong giây phút tưởng chừng như tăng nữ tặc chỉ còn cách gang tấc nữa là tới được bệ thờ, thì một làn âm phong mạnh mẽ như bão thổi ra từ phía thần Mộc, mạnh đến độ Kiều Trâm cũng phải chững lại, nhìn đầy lo âu. Anh Hùng bám chặt vào bảo tháp, tay nắm lấy bọn tôi. Liền sau đó là một tiếng nổ như bơm dội trước mặt, chính xác hơn thì nghe như một tiếng gầm. Tiếng gầm của mẹ thiên nhiên đáp trả lại tiếng gầm kiêu ngạo của con sói tuyết đơn độc. Âm thanh khủng khiếp đinh tai nhức óc, bủn rủn tai chân, làm tê liệt cả ý chí phản kháng. Âm thanh vang vọng như một tiếng không của thần Mộc trước những kẻ xâm nhập đây. Thiên hổ trong tôi bất giác có suy nghĩ rằng nó đang có chút gì đó sợ hãi, hoặc là do nó, hoặc là do tôi. Thần Mộc đã thức, tất cả liệp thủ hộ đều ngưng lại, tất cả rễ cây đều đứng im, tất cả xà bản đều cúi sát đất. Thần điện chìm trong im lặng một vài giây. Kế đó, thần Mộc lại gầm lên một lần nữa. Thứ ánh sáng kỳ lạ đang giãn nở trên trận bừng sáng lên dữ dội. Khắp nơi lóe lên những cái lằn kẻ ngoằn ngoèo như mạch máu, tưởng chừng như bọn tôi đang chìm ở trong tim của một con quái thú khổng lồ. Bốn phương tám hướng là những đường gân sáng màu xanh lơ. Bây giờ thì nó đã vượt hơn hẳn ánh sáng mà bọn tôi thấy ở U Minh. Tăng nữ tặc không dám tiến lên nữa vì cảnh tượng đang xảy ra trước mắt của ả. Thần Mộc là màu đen đặc khi nãy, bây giờ đã phát sáng, sáng đến chói mắt, thứ ánh sáng xanh lơ lạnh lẽo. Hiện rõ hình dáng là một cái cây khổng lồ, mà rễ của nó e là cắm sâu vào trong lòng đất bên dưới nữa. Phía trên là cành lá tua tủa đang đỡ lấy phần trần điện. Những thứ mạch máu mà tôi vừa nói ra thực ra đều là cành nhánh của nó cả. Nó như một quái thụ vươn cành đến những cái gốc tối tăm sâu nhất của thần điện. Lúc bấy giờ, thứ được khắc họa trên những hình vẽ mà bọn tôi đã thấy từ đầu mới xuất hiện ra. Thần Mộc có đường kính phải hơn 10 người ôm, cách bệ thờ tầm 3 mét là một khối u của cây có hình con mắt, bên trong chính là Ngọc Liêm, thứ tạo vật được gọi là Duga, đang phát ánh sáng màu đỏ, trông không khác gì một con mắt gồm có tròng đen và con ngươi màu của lửa thôi. Phi dừng lại nói: "Thần Mộc là mây của đất, Vatga. Ngọc Liêm là một phần hoa của trời, Duga. Có hai thứ đó mới hoàn thành được ngải hoa của trời thực thụ đó." Câu nói của Vi chính là mục đích của chuyến đi. Ít nhất theo quan điểm của tôi là vậy. Mới nghe vào thì thấy rất đơn giản, nhưng đoạn đường từ đây đến Duga, tức là Ngọc Liêm, phải chạy đối đầu với đám liệp hộ thủ, đám xà bản, đám tăng Kiều Trâm, Na Long Hội. Rồi chẳng biết thứ thần Mộc này là giống gì. 10 phần thì 9 phần là ngải, chứ không phải là miễu. Thêm vào đó, thần Mộc giống như đang nổi giận, trưng Ngọc Liêm ra bên ngoài, thách thức tất cả những con người nhỏ bé ở bên dưới sông lên. Ai cả gan thì sẽ phải gánh chịu những hậu quả khôn lường. Cái này là tôi cảm nhận được trong những tiếng phình phịch như mạch máu thôi, chứ cây thì làm gì biết nói. Từ đằng xa, tăng nữ tặc đã tiến đến những bậc thang đầu tiên của điện thờ. Thấy thần Mộc phản ứng như vậy thì khừng lại một chút, sau đó thì bắt ấn triệu hồi hỏa lan. Tôi mục kích kỹ hơn cái sinh vật kia, thấy tư thế của tăng nữ tặc không giống tôi một chút nào. Ả ta đứng thẳng lưng, phía sau có một luồng pháp khí màu đỏ, tất nhiên là nó có hình dạng con sói. Thiên hổ đè tôi xuống sát đất, còn hỏa lan giống như đang choàng móng vuốt qua vai của tăng nữ tặc. Đầu sói thì hợp lại thành một chiếc đầu của người, trở thành một thứ áo choàng trông rất uy dũng. Tôi nhớ lại những lần gặp những người sử dụng phụ trước, một là võ gia Võ Vân Hạo, hai là chú Hai Tịnh. Đúng thật là chú Hai Tịnh cũng hòa làm một chứ không quy phụ. Còn Vân Hạo thì dùng luồng pháp khí của Địa Long làm cho mặt đất trông như cái vảy rộng, đè chúng tôi không đứng lên nổi. Tôi tự hỏi liệu mình có dùng phù đúng cách hay chưa. Thú thật đây chỉ là một suy nghĩ thoáng qua trong đầu, nhưng nó làm cho tôi chột dạ. Quay lại nhóm của mình, Vi chạy nhanh hơn. Anh Hùng và tôi đuổi theo muốn ná thở. Dường như em ấy cảm nhận được điều gì đó thì phải. Tôi hét lên hỏi, thì em ấy bảo: trong cái đám đó có một thằng đạo diễn, em từng gặp nó. Nếu để bà Trâm tiến vào được điện thờ cùng với nó, nó có thể dùng thuật để lấy được Ngọc Liêm. Nếu vậy thì chuyến này là công cốc rồi. Ngọc Liêm là đồ vật tiên quyết để em phục hồi được sức mạnh. Không có Ngọc Liêm thì không hái được ngải hoa của trời. Anh Hùng hỏi: nè, em có nhớ là thằng nào không? Để anh xử nó cho. Vi nhăn mặt, vừa chạy vừa gãi đầu: hình như là thằng Hồng Xuyên, Hồng Xuyên gì đó. Anh Hùng hỏi Vi chắc chưa. Vi gật đầu, nhưng tôi thấy ánh mắt của em ấy hơi lan man. Tôi không chắc chắn về câu trả lời đó của Vi, cho nên mới bảo: yeah, không thể hình như được, em phải chắc kìa. Em chỉ thoáng gặp nó thôi à? Tên thì anh Hùng nói em mới biết, chứ khuôn mặt em quên mất rồi. Đúng lúc đó thì một đám chừng 5 con xà bản bắn tơ về phía bọn tôi. Tôi nhìn xung quanh, lũ xà bản đang len lỏi giữa những bức tường vỡ, hoặc là nhảy lên cho đám liệp hộ thủ chở đi. 5 con xà bản tấn công chúng tôi chắc là để thử nước. Anh Hùng nói Vi và tôi chạy đi. Tôi quay lại thì thấy cả hai cánh tay của anh bừng lên một ngọn lửa màu đen của đại hắc thiên. Bằng những đòn đánh rất gọn gàng, kết liễu 5 con xà bản đi. Thì đột nhiên, từ phía sau vang lên những tiếng hét của lũ con nít. Lũ xà bản nhảy lên tượng Phật, thấy anh Hùng tả xung hữu đột với đồng loại của mình, hình như làm cho chúng trở nên điên máu thì phải. Lúc này chúng tôi còn cách thần điện khoảng 100 mét. Đoạn đường tuy ngắn nhưng tượng vỡ ra rất nhiều, đường chạy cồng kềnh vì phải liên tục né sát tượng. Anh Hùng đuổi theo bọn tôi hỏi Vi: Vi à, em có xài được thiên đăng không, trợ thủ danh? Được, nhưng mà yếu lắm anh à. Với lại trong phạm trù đập miễu, em đâu có đạt tới trình độ đánh được Việt Dương đâu. Mà xà bản không phải là miễu. Nếu mà anh muốn trợ thủ thì em có cách này. Anh kêu anh xin luôn đi, rồi lại đây em nói cho nghe. Anh Hùng liền quay lại, hét về hướng của thằng Sinh, Tú Linh và anh Thông. Nãy giờ họ cũng chạy trật đánh với lũ xà bản và liệp hậu thủ. Sinh à, chuẩn bị khai thiên đăng. Tôi nghe từ xa vọng về tiếng ok của thằng Sinh. Bên đó quả thật là tối. Tôi khai nhãn cho thiên hổ, cũng chỉ thấy lâu lâu sáng lên một cái, do thằng Sinh bắt ấn và chú, hoặc là nghe được tiếng Tú Linh phóng kim thôi. Tiếng của anh Thông nói xàm cái gì đó thôi. Tôi cảm thấy ngờ ngợ, nhưng không nói với anh Hùng. Ngờ ngợ ở một chỗ, vị trí của tăng nữ tặc và đám lâu la na long hội gần thần điện, với vật chất màu đen là thần mộc, thì tôi lại thấy rất rõ. Thế nhưng trong những con đường có tượng Phật ngồi này, ánh sáng dường như biến mất. Không đúng, là bị một thứ gì đó chiếm hữu, nuốt chửng thì đúng hơn. Có khi nào đó là những bức tượng ác Phật xung quanh hay không? Anh Hùng và Phi đứng nói chuyện với nhau. Tôi tranh thủ nhìn về phía tăng nữ tặc, có gì còn biết đường thuật lại tình hình cho mọi người. Và tôi giật mình, tăng nữ tặc và Hỏa Lan đeo sau lưng đã bước tới gần hết cầu thang của tháp, chuẩn bị tiến vào trong điện thờ, nơi thần mộc nhô ra. Bên trong chính là Ngọc Liêm. Tôi định quay về hét lên cảnh báo với anh Hùng, thì đột nhiên từ bên trong thân thể nổi gân xanh của thần mộc trôi ra hàng loạt những cái bong bóng nước, giống như thần mộc đang bị mưng mủ vậy. Những bong bóng này làm cho tăng nữ tặc giật mình, biết có chuyện chẳng lành nên nhảy lùi về phía sau. Bong bóng mọc ra đủ dày thì bắt đầu biến đổi, tứ chi cùng thân thể xuất hiện. Chỗ đáng lẽ ra là cái đầu thì mọc lên hàng chục cái gai nhọn, có năm nhục thể như thế chui ra. Chúng bắt đầu cựa quậy, tách ra khỏi thần mộc rồi bao vây lấy tăng nữ tặc. Hai cánh tay bà ta sáng trực lên, Hỏa Lan chu lên một tiếng đầy uy dũng. Tôi cảm nhận được thiên hổ trong người tôi như muốn thoát ra ngoài mà đánh nhau sống chết với Hỏa Lan. Kể chuyện lúc nhục thể xuất hiện, bên dưới một trong ba tên đầu lĩnh chạy lên nói: chị Trâm à, xuống đây, ngã chứ không phải miễu đâu. Tên đầu lĩnh sau khi nói xong mấy câu đó thì tám đầu ngón tay bắt đầu chuyển động, cùng lúc là năm cái nhục thể cuối cái đầu gai góc hướng về phía trung tâm nơi tăng nữ tặc đang đứng. Tên này sau lưng đeo kiếm đúng như miêu tả trong cuốn sổ của anh Hùng, nên chắc mẩm là cái tên đạo diễn Lưu Hồng Xuyên rồi. Tăng nữ tặc biết nếu như bị ngải đâm sẽ dính độc ngải như cái lúc đánh với Vi, nên bắt trướng, phóng nhẹ một phát thì thoát khỏi vòng vây. Tên Xuyên cũng đã chạy tới, hắn hô: "Sơn Thiên, Đại Súc, Tụ Giả, xoay!" Từ trong lòng bàn tay của hắn hiện ra hàng trăm đường chỉ màu trắng phóng về phía đám nhục thể kia. Đám nhục thể cũng không phải dạng vừa, bốn con như hóa thành chất lỏng, chỉ duy nhất một con dính đoạn, nó co lại rồi như biến mất hoàn toàn vào trong hư không. Lúc này lũ nhục thể chui ra từ trong thần thụ, hình như ý thức được việc đạo giếng có thể hạ chúng dễ dàng hay sao đó, mà liền bò về phía đám lâu la ở phía sau. Hai tên đầu lĩnh còn lại né tránh, trả đòn đều được, nhưng thuộc hạ của chúng thì bị những cái gai nhọn tấn công. Có khi gai đâm thẳng vào đùi, vào tay, cổ họng. Có khi gai lại hóa thành thứ mềm nhũn như xúc tu, quấn lấy thân thể đám Na Long Hội, rồi ném về phía thần thụ. Đứa nào đụng vào thần thụ thì bị nó hút vào bên trong. Có khi dùng từ ăn thịt thì lại đúng hơn. Đám khác thì lại lo đối phó với bầy xà bản và liệp hầu thủ. Tôi thấy tình hình Na Long Hội đi đông, nhưng người tài giỏi thì tất nhiên chỉ có ba tên đầu lĩnh thôi. Vì vậy mà chúng bị thương hoặc tệ hơn là tử trận rất nhiều. Tuy vậy, chúng vẫn tiến về phía trước, quyết tâm lấy cho được Lan Quý giờ đã ở ngay trước mặt. Nhóm chúng tôi cũng thấy điểm khác biệt duy nhất là mục đích sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này của hai nhóm mà thôi. Như thế thì có đủ thấy số phận của miền Tây sắp phụ thuộc vào việc phe nhóm nào có được Ngọc Liêm Đu Ga là như thế nào. Chuyện kể ra thì dài, chứ thật ra từ lúc Vi kêu anh Hùng lại cho đến bây giờ chỉ khoảng một phút thôi. Tôi quay lại thì thấy anh Hùng đã chuẩn bị xong mọi thứ. Vi hét sang bên kia, nói xin ném cái ba lô đầu trâu về cho em ấy. Vài giây sau, thấy nó bay một cái vèo, anh Hùng phải nhảy lên mới chụp được. Còn trách thằng Sinh làm ăn sống nhăn. Vi nhận ba lô, móc ra một trái thanh long đầu lâu. Trái này không đựng mộc huyết như cái trái lúc nãy, mà đựng một vật gì đó trông như cái chén, vành lồi lõm. Nhìn kỹ thì thấy lồng chén có một chiếc gương bị bẻ cong. Vi hỏi: "Anh sẵn sàng chưa?" Anh Hùng gật đầu, đoạn quay sang phía thằng Sinh: "Em Sinh, anh phát thiên đăng xong thì tới mày nghe. Vừa thấy ánh sáng lên là mày phát liền đó." Thằng Sinh lại hô lên ok. Tôi có thắc mắc cho nên hỏi anh Hùng. Bình thường thiên đăng ẩn quang chú của anh sáng hơn của thằng Sinh rất nhiều. Vậy chẳng phải hơi vô ích khi kêu thằng Sinh phát chung với anh hay sao? Anh bảo: "Ờ thì đúng vậy. Một mình anh với bé Vi cũng đủ rồi. Nhưng mà anh muốn xem thằng Sinh nó lĩnh ngộ được bao nhiêu phần. Chuyện dùng chú đánh vật dương mà nói lúc này thôi." Tôi gật gù, thấy cũng có lý. Anh Hùng đúng là làm gì cũng có suy tính trước. Đám xà bản và liệp hầu thủ lúc này ào tới như mưa, như chúng đọc được suy tính của anh Hùng và Vi. Từ trong ngóc ngách của những bức tượng Phật ngồi, những cái đầu lâu trắng hối cộng với tám bàn tay con nít của lũ xà bản trồi ra rất nhiều. Điệu cười hi hi đáng ghét của chúng, ôi sao tôi chỉ muốn bắt từng con mà dẫm ra cho nát bét thôi. Lũ liệp hậu thủ bị kết dính bởi chất nhầy, đủ thứ bộ phận trên cơ thể hợp lại với nhau, nhìn chẳng ra cái thể thống gì cả. Xà bản và liệp hậu thủ bám đầy thân tượng, trèo cả lên đầu của tượng, phóng như bay về phía chúng tôi. Anh Hùng bắt chéo hai tay trước ngực, miệng lầm trầm những câu tiếng Phạn, đôi mắt anh sáng trực hai vòng tròn lửa. Thiên đăng mà đọc chú tôi mới thấy, mấy lần trước toàn khai chứ có đọc cái gì đâu. Giả lại mắt của anh cũng sáng theo, sức mạnh cỡ nào đây? Câu trả lời đến ngay sau đó, anh Hùng hô khai. Thiên đăng chối rực, tôi vô thức lấy tay che ngang mắt. Phía hai bên vách đá tối đen, tôi không muốn nhắc tới nhiều lần. Thế nhưng, khi thiên đăng vừa chạm vào vách đá, ánh sáng lại bị nuốt chửng. Từ những bệ đá của tượng ác Phật, có thứ gì đó vươn ra, như đang tóm lấy ánh sáng mà nhai ngấu nghiến. Đây vô tình lại trở thành một vấn đề. Đám xà bản và liệp hậu thủ thấy vài con đồng loại của mình chạm vào thiên đăng bị thiêu đốt, thì liền chui về trốn phía sau tượng ngồi hoặc là bệ đá ác Phật. Không gian xung quanh đầy chướng ngại, thằng Sinh phía bên kia cũng đã phát thiên đăng, dù vậy không thể nào bao quát hết, lũ quái vật vẫn còn rất nhiều. Tôi biết nếu đã hợp lại tính toán với nhau thì không chỉ có bao nhiêu đó. Và quả vậy, Phi nãy giờ ngồi lây hoay làm cái gì đó. Khi em ấy đứng lên thì tôi tá quả. Chiếc gương kỳ lạ có hình thù cái chén bây giờ như dính vào ngón trỏ và ngón cái của Vi. Lớp da chỗ đó hở ra hết sức nham nhở, không chảy máu. Bên trong có thể thấy xương và từng thớ thịt. Vi nhăn mặt, mắt trái nhắm tít lại ra vẻ đau đớn. Khi ánh sáng thiên đăng vẫn còn thì Vi đọc lên: Địa Phong, Thăng, Cực Chỉ, Xoáy. Tấm gương lập tức mở ra, rễ cây ở đâu mọc lên tua tủa. Khi tấm gương vươn tới thì đỡ nó giữa không trung. Thiên đăng vì lẽ đó mà không dội vào tường nữa. Khi gặp tấm gương khổng lồ thì dội ánh sáng ngược trở lại. Mọi ngóc ngách của không gian Phật ngồi lúc này đều được soi ra sáng trực, đến từng cục đá nhỏ nhất cũng có thể thấy được. Lũ xà bản cùng với Liệp Hồ Thủ đang ẩn nấp, bị thiên đăng chiếu vào thì bị thiêu đốt tan ra thành tro. Lúc ánh sáng thu lại, tôi nhìn sang anh Hùng, thấy anh đang hướng mắt về phía thằng Sinh, vẻ mặt đầy lo ngại. Chẳng lẽ vừa rồi thiên đăng của nó không có tác dụng? Anh Hùng hít thở như đang trấn tĩnh, đoạn quay sang tôi hỏi: Tình hình bên kia sao rồi? Tôi khai nhãn nhìn về phía điện thờ. Bốn nhục thể còn sống sau đòn tấn công của tên Hồng Xuyên bây giờ cũng đã bị tiêu diệt hết hai. Quan Định và Văn Sơn cùng đám lâu la của mình bây giờ giữ nhiệm vụ cầm chân nhục thể đó. Chúng lôi ra vũ khí phun lửa thân dài, đầu trồng, phun hết sức cật lực. Bước tiến của tăng nữ tặc vì thế cũng được củng cố chắc chắn. Theo sau ả chính là tên Hồng Xuyên. Cứ cái đà này, tăng nữ tặc sẽ tiến vào điện thờ của thần điện trong một giây lát nữa thôi. Tôi quay lại báo cáo tình hình cho anh Hùng. Anh hét lên về phía bọn thằng Sinh, Tú Linh và Thông: Nè, tiếp tục tiến lên, còn nước còn tắc. Đoạn anh quay sang tôi nói: Mày triệu hồi thiên hổ cổng vi trên lưng, chạy hết tốc lực. Anh nhấn mạnh là hết tốc lực nha, chạy như chưa bao giờ được chạy. Anh theo sát phía sau, mày đừng có lo. Tôi còn chưa biết tốc độ hết tốc lực của thiên hổ là cái thứ gì nè, chưa thử qua bao giờ. Nhưng bình thường thì cả bọn đã không thể nào theo kịp rồi, đó lại là chạy chơi cho vui. Tôi sợ chỉ có mình tôi cổng vi lên điện thờ sẽ bị số lượng cũng như trình độ chênh lệch của tăng nữ tặc cùng đồng bọn đánh cho tơi tả. Nhiệm vụ bảo vệ vi của tôi thất bại thảm hại thì miền Tây cũng sẽ lâm nguy. Định nói lại với anh Hùng thì lúc nãy thấy anh buộc lại dây dài, hai tay hai ngón trỏ và giữa cắm mạnh xuống đất, miệng đọc chú tiếng Phạn. Đoạn móc lên hai nhúm đất nhỏ bôi vào trong dậy, lòng bàn tay của anh phát ra ánh sáng xanh biển rất đẹp. Vi lúc bấy giờ cũng đã quẩy ba lô đầu trâu lên, lớp da hở ra lúc nãy đã lành lại từ lúc nào. Em ấy chạy về phía tôi nói: Là Đạt Phân chú, anh cậu à, triệu hội thiên hổ rồi cổng em chạy lên nhanh đi, nhớ là chạy hết tốc lực, không thôi là không có đuổi kịp anh Hùng đâu. Tôi giật mình, có loại chú lợi hại như vậy sao bây giờ anh mới xài chứ. Vi rầy tôi, nói hỏi cái gì mà hỏi lắm thế, cổng Vi đi. Rồi vừa chạy em ấy sẽ vừa nói cho mà nghe. Tôi vuốt tay lên trán, thiên hổ đè vai tôi xuống. Lần này tôi cũng có ý định muốn thử đứng lên như tăng nữ tặc xem sao. Ai ngờ cố cách mấy cũng chỉ đứng được phân nửa mà thôi. Hấp một cái, Vi phóng lên người của tôi. Hai tay em ấy choàng qua cổ của tôi không một chút do dự. Mùi thơm của tóc thì khỏi phải chê. Tôi nhòi người về phía sau bắt trấn. Cảm giác một cú phóng thôi đã đi được 2-3 mét. Vi ôm cổ tôi rất chặt nên tôi cũng yên tâm mà chạy đi. Quả thật phía trước có rất nhiều chướng ngại vật, nhưng những đường chỉ vàng trên nền đất lại làm cho mọi chuyện trở nên hết sức dễ dàng. Tôi chỉ sợ rằng anh Hùng không theo kịp mà thôi. Nhưng khi nghe được tiếng bước chân bên cạnh, quay đầu sang nhìn thì tôi biết mình đã lầm. Anh Hùng đang đạp trên những chướng ngại vật. Đôi giày của anh như được phủ một lớp lân tinh màu xanh biển. Mắt của anh sáng lên hai vòng tròn lửa. Anh chạy nhanh ngang với tốc độ của tôi. Không, đây không phải là chạy. Thân người của anh lướt đi trong gió như đang nhảy múa. Anh còn nhìn sang phía tôi cười một phát. Tôi phải công nhận là hơi bị ngầu. Phi nói: Đạp Phân chú á, có thể giúp cho anh Hùng chạy nhanh, nhưng mà cơ thể con người mà, nhất là xương cốt, có giới hạn chịu đựng nhất định. Nếu mà vượt qua giới hạn đó thì Đạp Vân chú có thể khiến cho xương cốt vỡ vụn ra, không nên lạm dụng, đơn giản vậy thôi à. Thế vì nói cũng đúng, từ đây đến thần điện không còn xa, anh Hùng sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Yên tâm rồi, tôi nhìn thẳng về phía trước. Tăng nữ tặc cùng đồng bọn đang tiến rất gần tới điện thờ. Ngọc Liêm Đưu Ga, tôi không thể để cho chúng dễ dàng lấy như vậy được. Một tiếng nổ trầm phát ra trên đầu của tôi. Hốt hoảng nhìn lên, tôi thấy tượng ác Phật khổng lồ đang cử động. cánh tay vĩ đại đang trong tư thế giơ cao, bỗng nhiên cái phần tiếp giáp ở vai bị nứt ra, rơi xuống. Nếu cứ giữ tốc độ này, tôi và Phi sẽ bị đè chết mất. Anh Hùng hét lên: "Lùi lại một cái!" Xong rồi anh bứt tốc xuyên qua những chướng ngại vật. Tôi kiềm tốc độ lại, giữ trọng tâm về phía sau. Vì la lên thất thanh, vì đang chạy nhanh mà phải thắng gấp, quán tính suýt chút nữa làm cho máy bay về phía trước, bị tay thượng đè nát vụn đi. Cũng may tôi đã kịp giữ hai cánh tay của em ấy lại. Lúc nhìn về phía trước thì bóng dáng của anh Hùng đã khuất mất sau khi cánh tay tượng rơi xuống đất, đánh ầm một tiếng. Mặt đất trung chuyển lên dữ dội, bụi bay mù mịt, tay tượng rơi xuống chắn ngang đường tiến đến thần điện, cùng lúc đè sập hết một dãy tượng Phật ngồi. Tôi chặt lưỡi, định chạy lại dọc tay tượng để kiếm đường vòng mà đi. Ai ngờ Phi kéo vai tôi nói: "Nè, sao anh không thử nhảy lên đi?" Nhảy lên sao? Đúng là tôi chưa bao giờ thử. Tay tượng trước mặt cao khoảng 7-8 mét. Tôi hiện giờ đang có thiên hổ, cách này sẽ khả thi hơn nhiều so với việc tìm đường vòng. Tôi cũng tự trách mình, từ nãy tới giờ nào là chạy nhanh, nhảy cao. Loài hổ bình thường mang những đặc tính này mà tôi chỉ biết sử dụng đôi mắt và cặp vuốt của hổ thôi, chẳng biết cải thiện bản thân thì tới lúc nào mới tiến bộ được đây. Tôi quay về phía sau nói Phi hãy bám chặt, đoạn đi lùi khoảng 10 bước, bứt tốc. Phía trước có một thềm đá nhô cao. Tôi cõng Phi, trụ cả bốn chân vào một điểm rồi bật lên thật mạnh. Phi la lên oai oái khi thấy tôi bay hơi quá đà, cũng cỡ 10 mét chứ không có ít. Xa xa vọng về tiếng của anh Thông: "Trời, ghê vậy!" Tôi tá quả, nhìn về phía dưới cánh tay ác Phật, không biết có đáp xuống an toàn được hay không. Tôi quên đi chuyện dòng họ mèo đều có kỹ năng này, thật chỉ biết trách bản thân mà thôi. Tôi đáp xuống rất gọn, nhìn về phía trước thì thấy anh Hùng đang giao đấu với tăng nữ tặc, cùng với Hồng Xuyên và đám Na Long Hội, cùng hai tên đầu lĩnh còn lại đang trầy trật cầm chân lũ nhục thể. Bây giờ đã xuất hiện thêm ba con nữa. Vì hối thúc tôi: "Nè, nhanh lên anh Hùng địch bốn, không chết cũng bị thương đó." Tôi hét về phía thằng Sinh: "Nè, tôi đi trước nghe Sinh. Nhanh lên đi ông nội, còn thông báo nữa, tôi tự leo lên được." Thế nhưng khi tôi vừa định phóng đi, trong một sát na, tôi cảm nhận một luồng khí lạnh ngắt nhưng hết sức quen thuộc, thứ tôi đã không được cảm nhận từ khi bước chân vào trong chốn thần điện này. Thiên hộ phản ứng dữ dội, vai tôi nặng trĩu. Theo bản năng tôi kéo Phi về phía trước rồi quay người che chắn cho em ấy. Cả hai cúi xuống sát đất. Lúc ấy thì nghe tiếng kim khí bài xé gió tới, là thanh kiếm trên tay ác Phật. Thoạt đầu tôi cứ tưởng lũ liệp hậu thủ hoặc là xà bản đang bày mưu tính kế cái gì đó định ám sát cả hai chúng tôi. Tuy nhiên cảm giác lúc nãy và phản ứng của thiên hổ nói với tôi đều ngược lại. Đây chính là cảm giác khi gặp miểu. Thanh kiếm ác Phật cắm phập xuống sát bên tôi và Vi, đột nhiên nó trung lên bần bật, phát ra ánh sáng xanh lơ quỷ dị. Tôi nhìn thật kỹ, nó không phải làm bằng kim loại như tôi tưởng, mà được kép từ những thịt và xương người. Cán kiếm là hàng chục ngón tay quấn lại với nhau thành một vòng tròn, lưỡi kiếm trông như xương sườn, chuôi kiếm còn có cái đầu lâu rất nhỏ nữa. Còn chưa hoàn hồn sau cú đó, tôi lại nghe thấy tiếng bay vèo vèo ở phía sau. Lần này là một thanh chùy làm từ xương cẳng chân và hàng trăm cái răng nhọn tua tủa. Một thanh trường đao quấn cà sa trong mắt, thân trường đao tua tủa thịt, không biết được xén ra từ bộ phận nào. Hai binh khí ghê tởm bay về phía tôi và Vi. Tôi chụp tay em ấy, vì được thiên hổ bao quanh cho nên tốc độ bay tới của chúng khá chậm. Tôi nhảy hấp hấp hai cái, Vi theo sau, né những cú đâm xuống của tay tượng. Ầm ầm lên mấy tiếng, tay tượng nứt ra, cái kẻ nứt to bằng cùm tay. Ở phía sau tôi nghe tiếng thằng Sinh, nó vừa leo lên tới: "Anh Hùng bị dồn ép dữ lắm rồi." Tu Linh bảo: "Nè, chạy đi nhóc, cổng với Vi tới tiếp anh Hùng nhanh lên, hình như cái lũ này là miểu đó." Vi nhảy lên lưng tôi chỉ kịp kêu lại: "Nhờ cả cho mọi người." Lúc đó anh Thông cũng vừa leo tới, anh chìa ra hai cánh tay với những cái nhú xương ra phía trước, ý bảo tôi yên tâm. Mà thú thật có ba người bọn họ bọc hậu, tôi cũng không lo lắng nữa, nhắm về mục tiêu phía trước mà chạy đi. Vi không nói gì cả. Tôi cảm nhận em ấy đang lo lắng, lý do thì tôi không biết. Tôi quay nhìn ra sau thêm một lần nữa, ba thứ binh khí kia đang kết hợp lại với nhau, chúng bay lơ lửng trong không trung rồi xoay mòng mòng. Bây giờ cái miểu có hình dáng rất khó coi, những bộ phận cơ thể chắp chá lại với nhau, đầu của nó nhỏ, chân dài, có hàng chục cánh tay, hàng chục con mắt, tỏa ra âm khí rất lớn. Thằng Sinh bắt ấn xông lên đầu tiên. Lúc đó tôi cũng chạy gần tới chỗ của anh Hùng rồi, cứ lo ngoái đầu lại nhìn, mất tập trung trong một phút chốc. Tôi nghe tiếng Vi hét lên: "Anh Cậu à, có chân!" Tôi quay người lại thì thấy một biển lửa đang ào tới. Vi đạp vào vai tôi, nhảy sang một bên. Cú đạp đó làm cho tôi ngã sóng xoài ra đất, né được lửa thiêu đốt. Không nhờ Vi chắc tôi thành người quay mất rồi. Vi nói: "Nè, tập trung đi nè." Tôi nói xin lỗi, nhìn lên thấy anh Hùng đã chảy máu ra, thứ gì đó cắt ngang má của anh, hình dạng ba đường máu song song. Tôi đoán là móng vuốt của Hỏa Lan. Thế trận hiện giờ đã thay đổi, vì đám xà bản và liệp hậu thủ đã được xử lý gần hết. Anh Hùng đang bị hai tên Văn Sơn và Quang Định dồn về tầng 6 của tháp. Đám Lâu La cầm súng phun lửa diệt những con còn sót lại. Tăng Nữ Tặc cùng với Hồng Xuyên chạy gần đến tầng 9. Ngọc Liêm chỉ còn cách hai đứa nó chưa đến 5 mét mà thôi. Tôi hét lên: "Chết rồi!" Anh Hùng từ phía trên vừa chống đỡ vừa gào xuống: "Nè, cộng viên phóng lên nhanh!" Tăng Nữ Tặc chỉ còn cách Ngọc Liêm 1 mét. Ả ta đưa tay ra định chạm vào thì bị tên Hồng Xuyên ngăn lại. Hắn lại móc ra một con dao nhỏ. Vì hốt hoảng: "Dao móng mèo, anh Cộp, còn không mau phóng lên đi!" Không ngờ thằng Hồng Xuyên cũng có được thứ dao này. Lúc nãy tôi dùng hết sức phóng được chừng 10 mét, bây giờ có cố gắng cũng chỉ lên được 1/3 của tháp thần điện 30 mét thôi. Mặc dù vậy tôi vẫn cố gắng thêm, phóng 2 cái là lên được chỗ của anh Hùng rồi, tiếp ứng cho anh. Tôi bật một lần, dùng tay bám vào hàng rào của tầng 3. Tôi lại nhoài người ra sau, bật thêm một lần nữa, tưởng chừng sẽ bám được cả hai tay vào tầng 6. Thế nhưng khi dự định chạm vào thì thấy có một luồng pháp khí xẹt ngang, tôi bị mất đà, một tay treo vất vưởng. Vì cố bám vào cổ tôi nên trọng lực kéo xuống không hề nhỏ. Tôi hoảng hốt nhìn lên là thằng đập miễu Văn Sơn. Anh Hùng đang giao đấu với tên Quang Định ở bên kia. Thấy tôi nguy hiểm thì trừng mắt, anh gom dạ xoa trong lòng bàn tay. Tên Quang Định bị đánh bay về phía sau, thừa lúc đó anh chạy về phía chúng tôi. Anh Hùng lướt đi rất nhanh, sau đó anh trượt trên mặt đất. Tôi bị 5 khẩu súng phun lửa của bọn Lâu La Na Long Hội chĩa vào. Anh Hùng đọc lầm trầm cái gì đó, cùi chỏ tay anh sáng lên những đường kinh văn. Anh móc dao, lưỡi dao bao bọc bởi ánh sáng xanh là Lan Nha Cường Chú. Anh ném dao rất mạnh, xẹt ngang hết thảy 5 khẩu súng phun lửa, làm cho chúng gãy ra làm đôi. Tên Văn Sơn thì vận pháp khí vào 2 cụm tay mới đỡ được. Hắn bị cú ném nó đẩy lùi về phía sau, phải vùng vẫy thân kiếm mới có thể đánh bay được cái bài chú đó. Anh Hùng lúc này chìa tay ra khỏi ban công. Tôi cầm lấy, thấy anh như đang vận lực. Anh bảo: "Đưa cả hai tay đi." Tôi làm theo. Anh hù lên một phát, tôi cũng trụ chân thật chặt. Vi ôm cổ tôi, nhờ lực đẩy của anh Hùng cùng sức bật mà tôi đã ở tầng 9 rồi. Phía trước, Tăng Nữ Tặc đang đứng nhìn tên Hồng Xuyên. Hắn lúc này đã dùng con dao móng mèo kỳ lạ kia rạch một đường trên cổ tay. Vi nói: "Đừng có mơ lấy được Ngọc Liêm." Tăng Nữ Tặc cười nắc nẻ: "Không, lần này đừng có mơ mà bẫy được chị mày." Kiều Trâm nói xong liền hạ thấp trọng tâm. Tôi thấy hình bóng của Hỏa Lan màu đỏ đang gầm gừ dữ dội, nhè răng nanh ra uy hiếp hai người bọn tôi. Thiên Hổ trên lưng tôi cũng hống lên một tiếng đầy uy dũng. Tăng Nữ Tặc mà hạ thấp trọng tâm, tôi biết ả ta sắp ra chiêu. Hỏa Lan trên lưng bỗng dưng chu lên. Từ phía sau, không biết từ đâu xuất hiện hàng chục con sói màu đỏ khác, kích thước nhỏ hơn. Chúng chạy như bay về phía tôi và Vi. Kèm theo đó là một trận âm phong cực mạnh. Tôi đưa tay lên che. Vi vì thân hình mỏng manh nên bị gió thổi lùi về phía sau mấy bước. Tầng 9 của thần điện không có ban công, cứ đà này thì Vi sẽ ngã xuống dưới mất thôi. Tôi biết vậy, liền cố sức gồng hết sức bình sinh, tiến về phía trước đỡ gió cho Vi. Bầy sói kia phút chốc đã ở trước mặt. Tôi nghe tiếng anh Hùng hét lên từ bên dưới: "Cố lịch, ngoại tới rồi." Ngoại là ai? Tôi chẳng còn tâm trí mà quan tâm. Bên kia tên Hồng Xuyên đã rạch tay mình xong, không có máu, chỉ có xương và những thớ cơ đỏ chót. Hắn chìa tay ra, Ngọc Liêm đã ở rất gần phe của Tăng Nữ Tặc và lũ Na Long Hội rồi. Những con sói ùa đến, nhe nanh. Tôi bất lực chỉ biết che chắn cho Vi mà thôi. Phía dưới anh Hùng mặc dù không bị hạ, nhưng tiếp tục tiến lên thì không được. Hai tên Quang Định và Văn Sơn cùng đám lâu la kèm chân của anh mất rồi. Phía bên dưới cánh tay ác Phật, bọn thằng Sinh, Tú Linh và anh Thông cũng chỉ vừa mới diệt xong cái miễu. Có dịch chuyển tức thời lên đây thì mai ra, nhưng chuyện đó chắc chỉ có trong mơ thôi. Tôi chửi thề quyết liệt, chuyến này đi công cốc hay sao? Trong tình huống đó thì đôi mắt Thiên Hổ cảm thấy một cái bóng đen vụt lên rất nhanh, pháp khí tỏa ra làm tôi nghẹt thở. Đột nhiên tôi nghe một tiếng hát, giọng hát êm dịu, bổng cao, thanh thoát. Lời hát là thứ ngôn ngữ mà tôi đã nghe quen tai nhưng vốn không hiểu được, là tiếng Phạn. Mặc dù không hiểu, nhưng những lời hát bay bổng êm đềm khiến cho lòng con người ta thanh thản này, tôi từng nghe qua, là chú Đại Bi. Ngày xưa những khi căng thẳng lo cho việc học, công việc hay thậm chí là tình cảm, tôi thường mở lên nghe, trong lòng cũng vì thế mà dịu lại. Cũng phải nói ra là tôi không có theo đạo Phật, nhưng theo suy nghĩ của riêng mình, Phật là từ tâm mà ra. Tâm muốn được yên bình, đã thử hết tất cả mọi cách, duy chỉ có chú Đại Bi là làm cho tôi tịnh tâm lại mà thôi. Cũng giống như lúc này, tôi cảm nhận được hơi ấm từ trong những cái lời hát đó, và cả ánh sáng. Một thứ ánh sáng màu hồng dịu nhẹ, như một lớp vải mỏng bao trùm lấy Ngọc Liêm Duga. Gió đã ngừng, mấy con sói chạy về phía tôi cũng đã biến đi đâu mất. Tên Hồng Xuyên vừa chạm tới gần Ngọc Liêm thì bị một lực đẩy vô hình cuồn cuộn trong không khí. Uy lực mạnh mẽ như chưởng lực kình thiên đánh bay hắn ra xa 10 thước. Tăng nữ tặc quay lại, hình như cũng biết đang gặp phải thứ gì, liền nhảy lùi về phía sau. Tăng nữ tặc chửi thề nói: sao bà lại? Tăng nữ tặc chưa kịp dứt câu thì từ trong làn pháp khí màu hồng mọc ra một cánh tay, cảm giác mềm mại thướt tha, tựa như có thể chạm vào được, vô cùng chân thực. Sau đó là 2 cánh tay, 3 cánh tay, rồi 4 cánh tay. Tôi thấy thần thái, màu sắc, áp lực rất giống như cái lúc anh Hùng gọi Silva. Chẳng lẽ đây là một hộ pháp của Lục Lâm hay sao? Tôi nghe tiếng anh Hùng vọng lên: "Nè, đánh nhau thì nên tập trung tí đi." Tôi giật mình, nhìn sang thì thấy Vi biến đi đâu mất. Bên dưới tiếng động trầm trầm liên tục vang lên. Một lát sau thì cả anh Hùng và Phi nhảy lên điện thờ. Tôi trố mắt, chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Anh Hùng nhìn tôi cười nói: "Mai mà mấy cái thằng này nó giống mày, thấy cái gì cũng đưa mắt ra nhìn. Đang đánh nhau mà như vậy thì thua là phải rồi." Tôi hỏi tình hình bên dưới sao rồi. Anh Hùng nói Vi thấy trên đây đã tạm ổn, bèn xuống giúp anh. Hai tên Quang Định và Văn Sơn cùng đám lâu la đã bị khống chế. Hiện giờ bọn Sinh, Tú Linh và anh Thông cũng đã chạy lên tới, đang trói gô bọn chúng lại. Nói đến đó, anh nhìn sang tăng nữ tặc: "Chị Trâm à, lâu quá không gặp, hôm nay bọn em xin phép lấy Ngọc Liêm nha." Tăng nữ tặc phóng về phía Hồng Xuyên, đỡ hắn dậy, giọng đầy tức giận: "Bọn bay hay lắm." Lúc này từ trong làn vải màu hồng phía Ngọc Liêm vang lên một giọng nói rất quen, già cỗi nhưng đầy uy lực: "Đám Long Đế các người đúng là một lũ thất đức mà. Cùng là Lục Lâm với nhau, máu mủ với nhau, nhưng vì muốn giữ cái mạng mà bắt ép con cái đủ điều. Về nói với thằng Long, bà cố nội thoại ngân gửi lời chào. Nghe tên ta biết ta can thiệp, chắc đứa cháu như con cũng giữ được cái mạng đó Trâm à." Thoại ngân, chẳng lẽ người phát ra cái pháp khí màu hồng kia chính là... Tôi không cần đợi lâu, bụi đang dần tan đi. Một quần pháp khí tựa như những hạt bụi lơ lửng có màu hồng nhạt, ngưng kết trong không gian, tạo ra hình ảnh một vị tiên nữ phục trang trên mình, hệt như cái cách trong truyện tranh mô tả về hàng Nga. Hộ pháp này không phải có 4 cánh tay, mà thực ra chỉ có 2 cánh tay tựa hộ di chuyển liên tục, tạo thành một bức tường phòng thủ. Mặt của hộ pháp điềm tĩnh, hai mắt nhắm nghiền, miệng nở một nụ cười nhân hậu. Bên trong đó thấp thoáng bóng dáng một người chống gậy, bước ra không ai khác, chính là bà Sọ. Thì ra vị tiền bối mà anh nhờ giúp đỡ là bà Sọ đây. Tôi hỏi anh Hùng thì anh nói đây chính là thứ làm nên tên tuổi của Lục Lâm, Ngọc Nữ, Diệp Thoại Ngân, hộ pháp Ngọc Nữ. Tăng nữ tặc thấy bà sò thì cười lên ha hả nói: Nữ quái bà sò mà làm như cao sang lắm. Anh Hùng nói: hộ pháp của Lục Lâm tất cả đều tự ngưng kết thần khí mà thành. Cũng như anh từng nói rằng, nếu thần khí đủ mạnh, muốn tạo thành hình gì cũng được thôi. Vậy nên chuyện hộ pháp có hình dáng gì thì khá uyển chuyển, tùy vào ý muốn của người thi triển mà thôi. Ngọc Nữ hộ pháp là hộ pháp bà sò luyện được với sự trợ giúp của Quan Lửa. Từ ngày Quan Lửa hận bà đã tự phế đi Ngọc Nữ để không phải đau buồn về ông nữa, cho tới gần đây mới khôi phục lại được mà thôi. Ngọc Nữ hộ pháp chủ về phòng thủ, tấn công thì ít, tuy nhiên tra đòn rất nhanh và linh hoạt vì chuyển động nhanh, hệt như cái cách Diệp gia vận khí, luôn luôn mềm mại, uyển chuyển như dòng nước chảy. Bà sò và Kiều Trâm lao vào đánh thử vài chiêu, có thể nhận thấy hỏa lan phù hung hãn bạo liệt, nhưng dấp phải một Ngọc Nữ Diệp Thoại Ngân thì bị khắc chế thấy rõ đi, tựa như con sói lao đến vồ liên tục, nhưng những cánh tay Ngọc Nữ đã chặn lại tất cả. Thậm chí có mấy lần bà sò dùng quyền chưởng đánh tới tấp, may là Kiều Trâm né tránh được, rút lui ra phía sau, bằng không thì thương thế e là còn nặng hơn khi đấu với Vi. Bà sò thấy Kiều Trâm lui về thì cũng đứng lại, không truy đuổi, dường như sợ rằng Kiều Trâm có mưu tính gì đó. Bà sò điềm tĩnh bảo: cái con chó cái này, ngày xưa lợi dụng lúc con nuôi của ta trọng thương, dẫn người tới kiếm chuyện. Hôm nay bà sò này đòi lại cho bằng hết. Bà sò đang nói tới chuyện Lục tỷ ngày xưa, hai người bọn họ còn đánh võ miệng lẫn võ thật đến hết mấy chiêu nữa. Anh Hùng lúc này lôi tôi và Phi lại, nói nhỏ: nè, anh với ngoại lo cầm chân nữ tặc cho đồng bọn, mày lợi dụng hỗn chiến cổng Vi tới Ngọc Liêm đi. Lúc bấy giờ tôi nghe phía bên kia vang lên tiếng sói tru là hỏa lan phụ, tăng nữ tặc lại lao vào giáp đấu. Anh Hùng đã xông lên, phía bên kia Hồng Xuyên cũng lâm trận. Kiến thức của tôi còn yếu, chẳng thể kể hết được bọn họ dùng thứ gì để đánh nhau. Chỉ thấy hỏa lan ra đòn rất hiểm, cứ bay thẳng tới bà sò, nhắm tử huyệt mà ra chiêu. Mắt anh Hùng sáng lên hai cái vòng tròn lửa. Lúc nãy hai tên đầu lĩnh cùng đám lâu la còn làm khó được anh, chứ một mình thằng Hồng Xuyên, mặc dù là đạo chiến, tôi thấy chẳng có cơ hội cho hắn đâu. Bụi cát từ trận hỗn chiến bay lên mù mịt, Vi vỗ vai tôi. Tôi hiểu ý liền cõng em ấy, trọng tâm hạ thật thấp, bò về phía Ngọc Liêm. Nó chỉ cách chúng tôi khoảng 10 mét. Bên kia mấy người lo đánh nhau nên chẳng có ai để ý. Vi nói: anh đợi em chút. Đoạn rút ra cây dao móng mẹo, Vi không chút do dự rạch một đường rất sâu ở cánh tay trái. Tôi nhìn thấy mặt kinh hãi. Thứ nhất là đường rạch nham nhở, không chảy máu, chỉ thấy xương, gân và cơ. Thứ hai là ánh mắt của Vi, nó chuyển từ đẹp và buồn sang trắng bạch. Trên đó có những con vật màu vàng nhỏ như cây kim đang cựa quậy. Da mặt của Vi nổi đầy gân máu màu đen. Vi đưa tay ra chụp lấy Ngọc Liêm. Tôi có nghe tiếng tăng nữ tặc ở phía sau: không được. Nhưng đã quá trễ. Vi nhét Ngọc Liêm vào trong cái đường rạch trên da lúc nãy. Nhét xong thì vuốt tay lên đó, da liền liền lại ngay. Vi ngồi thụp xuống, thở ra hồng hộc, rồi nôn ra một bãi máu. Vài giây sau em ấy đứng lên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi kinh hãi đến độ nói không thành tiếng. Tăng nữ tặc vì phút sau nhãn bị bà sò dùng cánh tay của Ngọc Nữ tấn công. Ả ta đưa tay lên đỡ nhưng không kịp, vai trái bị rạch một đường, máu chảy ra rất nhiều. Bà sò sau đó tung cước, pháp khí màu hồng gươm tụ lại ở nơi ống quyển đến ngón chân. Bà sò kêu một tiếng thật lớn, rồi đá tăng nữ tặc bay về phía tường đá, đập vào nghe tiếng như bao cát. Thời điểm kết thúc là đây chứ đâu. Tăng nữ tặc cố gắng đứng dậy nhưng không được. Bên kia, Hồng Xuyên đã bị anh Hùng xử đẹp, nằm úp mặt không biết sống chết ra sao. Bà sò đúng là tiền bối, chẳng cần nhiều lời như cái kiểu trong phim. Bà vận khí, cánh tay bao bọc bởi một lưỡi dao màu vàng. Bà sò vừa xông tới thì đột nhiên thần điện trung lên dữ dội. Bà vì thế mà mất đà. Tăng nữ tặc lúc này hình như đã bất tỉnh. Chúng tôi nhìn quanh, từ bên trên đất đá bắt đầu vỡ ra răng rắc. Bà sò hét lớn: thôi chết, Ngọc Liên bị lấy ra thì thần thủ cũng mất hết năng lượng rồi, sắp sập tới nơi rồi đó. Tôi nói thầm, tôi chết cái gì chứ, lo đánh nhau hăng quá nên quên chứ gì nữa. Anh Hùng nói, bây giờ sao đây bà? Bà Sò chưa kịp trả lời, một phần của tảng đá bên trên bắt đầu lở ra. Tảng đá này có kích thước khổng lồ, nó mà rơi xuống thì dùng cân đổ phân chạy cũng không kịp. Đất đá ở trên số lượng nhiều vô số kể, lại thêm những bức tượng ác Phật, tất cả đều sụp xuống. Cả đám cầm chắc cái chết rồi. Lúc này đã có vài tảng đá chu vi khoảng 5-6 mét rơi xuống như mưa. Bốn bề đều nghe ra phát đi chan ra vang lên. Anh Hùng chỉ kịp hô lên chạy thì ai nấy đều co giò lên cổ. Tôi nghĩ thầm, chạy kiểu gì đây? Chợt nghe tiếng Vi nói, con đã mọi người, bà dâu. Lúc bấy giờ khắp bốn bề là âm thanh rầm rầm như đất đổ sập xuống. Tiếng thần mộc bảo chúng tôi cút đi, nhưng lẫn giữa đâu đó là một thanh âm trầm bổng, tiếng của một người đàn ông, ban đầu rất nhỏ rồi lớn dần, át đi tất cả. Thị nữ nàng ơi, thị nữ nàng ơi. Tôi ngoái nhìn về phía sau, thần mộc đen xì đang chớp tắt thứ ánh sáng kỳ quái. Tôi dùng thiên hổ trông thấy rõ mồn một, hình ảnh người đàn ông mặc chiến bào đang đứng phía trên kia, giới tài về phía bọn tôi, vẫn cứ kêu mãi không dứt, nàng ơi. Vì nói, thì ra đây là uốn khúc trong câu chuyện của bà giàu, đổi mạng với cái giàu ngàn năm đó. Vì nói xong, liền mở ba lô đầu trâu, xương trâu bỗng dưng sáng trực, hạt giống của bà giàu bay lơ lửng trên không trung. Tôi nghe giọng nói ầm vang, tức công, ta về với chàng. Hạt giống bà giàu chợt sáng trực, từ từ thay đổi kích thước, phút chốc hóa thành một cây dầu khổng lồ. Thân cây cực kỳ rắn chắc, chống đỡ tảng đá to tướng sắp trượt xuống để chết chúng tôi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 9 của Thiên Bốn Thần Điện Lưu Cự, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 10, cũng là tập kết của Thiên Bốn nhé. Chúc quý thính giả một ngày thật an lành.